Đại đạo độc hành, chương 583-1, thượng môn bảng môn vô hình chướng. 1. Góc truyện audio.com. Hàn huyên vài câu, Lạc Ly liền phát hiện hòa thượng La Sát Kim Cương Tông, từng người giống như núi đá, đứng ở nơi đó, mọc rễ xuống đất nối liền với mặt đất, dày nặng cứng rắn. La Sát Kim Cương Tông cùng Tinh Thuẫn Môn, Thánh Giáp Tông, Thái Dương Thần Cung, được xưng thiên hạ tứ ngự, bọn họ chuyên tu phòng thủ, vẻn vẹn tiếp xúc, Lạc Ly đã cảm giác được đối phương mạnh mẽ. Tam Tư Hòa Thượng kia nhìn Lạc Ly cũng kinh ngạc vô cùng, thấy Lạc Ly hẳn là gần đây vừa mới kết đan, nhưng khí tức trên người Lạc Ly so với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ còn thâm hậu hơn, khí huyết tràn đầy, thần hồn cường đại, càng nhìn Tam Tư Hòa Thượng càng sờ không rõ chi tiết của Lạc Ly. Không chỉ hắn, xa xa tu sĩ Cửu Dương giáo, Dạ Ma Tông cũng vụng trộm quan sát Lạc Ly, cũng càng xem càng kinh hãi, thấy Lạc Ly như thế nào cũng là vừa mới kết thành kim đan mà thôi, nhưng khí tức trên người hắn quá hùng hậu, khí huyết đó, thần hồn đó, quả thực không yếu hơn Nguyên Anh chân quân bao nhiêu, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, không thể coi thường. Các nữ tu phân phương giải ngữ môn nhiều loại hoa như gấm, giỏi về cảm ứng hoàn cảnh nhất, lập tức phát hiện tu sĩ Cửu Dương giáo, Dạ Ma Tông đều đang vụng trộm chú ý Lạc Ly, các nàng cũng đem ánh mắt chú ý tới trên người Lạc Ly. Tam Tư Hòa Thượng và Lạc Ly hàn huyên một hồi, trở về bản đội, Thất Trúc sư huynh mỉm cười đi qua, nói. Sư đệ cảm giác thế nào? Lạc Ly nói, mạnh, rất mạnh, Thất Trúc sư huynh nói. La Sát Kim Cương Tông chuyên tu La Sát Bàn Nhược Hộ Thể Kim Cương Cháo, cảnh giới Kim Đan, 365 vòng Kim Cương hợp nhất quy nguyên, trên thông bầu trời, dưới tiếp rồng đất, hóa sinh phòng ngự vĩnh hằng bất diệt, chí cương chí dương, kháng cự thiên hạ vạn pháp. Chẳng qua người đời đều cho rằng La Sát Kim Cương Tông lấy dương cương chi lực kháng cự thiên hạ vạn pháp. Thật ra cái La Sát Bàn Nhược Hộ Thể Kim Cương Cháo này, nơi thật sự lợi hại nhất chính là giấu giếm viên chi thiên đạo. Trời tròn đất vuông, đem tất cả công kích âm thầm hóa giải, thậm chí 360 độ bắn ngược trở về. Đây mới là Phật ý thật sự của La Sát Kim Cương Tông. Bản nhược vô tâm, bất nhị pháp môn, chỉ chính là cái viên chi đạo này. Lạc Ly gật đầu, nói. Thì ra là thế, đệ tử hiểu. Thất Trúc sư huynh chỉ những nữ tu sĩ phân phương giải ngữ môn kia, nói. Đám đàn bà kia, sư đệ ngươi phải cẩn thận. Phân phương giải ngữ môn trước kia cũng tên là phương phỉ giải ngữ môn, đừng nhìn các nàng giống như mỗi người đều là người yêu hoa, pháp thuật chính là điều khiển vạn hoa, muôn tiếng nghìn hồng, xinh đẹp mỹ lệ, nhưng đám đàn bà này lòng dạ ác nhất. Đạo nghĩa thật sự của phân phương giải ngữ môn chính là sinh diệt chi đạo, một loại mỹ lệ tàn khốc. Pháp thuật lợi hại nhất của các nàng, đều là hoa tươi nở ra đến lúc tươi đẹp nhất đột nhiên héo rũ tiêu tán, lợi dụng sinh diệt chi đạo này công kích cường địch. Pháp thuật của các nàng nửa đạo nửa vu, có thể không tiếp xúc với các nàng, thì không tiếp xúc với các nàng. Lạc Ly gật đầu, sau đó nói. Sư huynh, vậy Dạ Ma Tông cùng Cửu Dương giáo thì sao? Thất Trúc sư huynh nói. Bọn họ ngược lại là không tính cái gì, lưu ly hải của chúng ta vừa vặn khắc chế Dạ Ma Tông. Chẳng qua, sư đệ ngươi nhớ kỹ, nếu ở ban đêm tối đen, gặp được tu sĩ Dạ Ma Tông, không cầu giết địch chỉ cầu tự bảo vệ mình là được, tu sĩ Dạ Ma Tông ở đêm tối là giết không chết. Càng là, góc truyện audio.com, đêm khuya càng là tối đen, tu sĩ Dạ Ma Tông càng mạnh. Giao thủ cùng bọn họ chỉ có thể chịu đựng đến hừng đông, bản thân bọn họ sẽ chảy. Lạc Ly gật đầu, ở trong quá trình bọn họ nói chuyện phiếm, lại có tu sĩ đến đây. Một đám tu sĩ này, trường bào bay bay, theo gió múa lên, bọn họ đi tới, chân không chạm đất, mang theo một loại hào khí tiêu sái, như trích tiên nhập trần, không dính khói lửa nhân gian. Lạc Ly nhìn bọn họ, Thất Trúc sư huynh ở một bên nói. Bọn họ là tu sĩ Phiêu Miểu Tông, một trong thiên hạ lục xảo thi hào hốt văn hải thượng hữu tiên sơn, sơn tại hư vô phiếu miểu gian. Bọn họ tu luyện hư vô tam đạo, phiêu miểu cửu đại thức công thủ hợp nhất, rất lợi hại. Lạc Ly gật đầu, nói, nhẹ nhàng như tiên, quả nhiên rất tiên. Phiêu Miểu Tông sau khi đến đây, trưởng bối lên lầu kim đan chân nhân 42 người, chính là môn phái nhân số đến đây nhiều nhất. Sau đó một đội tu sĩ đến đây, đội tu sĩ này, từng người khí huyết tràn đầy, tinh huyết trên người giống như tinh kỳ, hướng thẳng thiên vũ, hơn nữa nam tu sĩ mỗi người đều người vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, nhìn chính là hung hoành bạo lực. Chẳng qua trong đó có bốn nữ tu sĩ, cũng đều là kim đan chân nhân, lại thân thể nhỏ nhắn, xinh đẹp như hoa, nhưng trên người cũng là khí huyết tràn đầy. Thất Trúc sư huynh nói, đây là tu sĩ xuất khiếu tông, môn trung thi hào. Phiên giang đào hải, hống lạc tinh thần, trích nguyệt thôn nhật nhất niệm chi gian. Bọn họ chuyên luyện huyệt khiếu chi đạo, trong mỗi một huyệt khiếu nuôi dưỡng một hung thú, mượn cái này đạt được lực lượng vô cùng, cùng Thái Dương Thần Cung, Chiến Ma Tông chính là đại biểu thể tu của tu tiên giới. Lạc Ly gật đầu, nhìn bọn họ quả nhiên từng người khí huyết tràn đầy, mình cho dù ăn nhiều bảy đại dược như vậy cùng bọn họ so sánh, cũng là không được, quả thật lợi hại. Lúc này bắt đầu có rất nhiều tu sĩ đến đây. Những tu sĩ đó không phải thượng môn tu sĩ, mà là tu sĩ 800 bảng môn, cũng là Trọng Huyền Tông mời tới hỗ trợ. Bọn họ đến đây, Nguyên Anh chân quân cũng là lên lầu, Kim Đan chân nhân ở dưới lầu, nhưng bọn họ ngồi xa xa cùng Cửu Dương giáo, Hỗn Nguyên Tông, Hư Vô Phiêu Miểu Tông, giống như có một vách ngăn vô hình. Thất Trúc nhìn bọn họ, nói, đến thật nhiều bảng môn. Nhược Thủy, Cửu Huyễn Tiên Tông, Chính Nhất Đạo, Điểm Thương, Vô Quỷ Tông, Minh Tịnh Môn, Khí Hồn Đạo, Tây Huyền Tông, Ngọc Khuyết Sơn, Đan Hà Tông, Hư Lăng Phái, Già Ma Gia, Cửu Hoa Đạo, Kim Quang Tự, Phi Hỏa Đường, Kim Vũ Ô Diệu Tông, Âm Bích Phái, Trần Luyện Môn, Cửu Diệu Môn, Không Thiền Tông, Bát Cảnh Cung, Thất Sát Tông, Thanh Vi Tông, Thiên Tâm Môn, Huyền Thủy Tông, Liên Hà Phái, Cửu Thiên Tự Tại Môn, Quảng Nguyên Tông, Thần Kiếm Tông, Thúy Vũ Tông, Bích Liên Thiên, Bắc Yến Sơn, Tử Quang Tông, Quỷ Lôi Môn. Cử thật ước chừng 60 trung môn. Trọng Huyền Tông lần này thật đúng là chịu bỏ tiền vốn. 60 trung môn đến đây, những môn phái này mỗi một cái ước chừng đều là hơn 10 kim đan chân nhân, đến đây ước chừng hơn 600 người. Phi các vô luận tiến vào bao nhiêu người, đều sẽ tự động hóa sinh không gian, ghế tựa tự động diễn sinh, những thị nữ kia bắt đầu tăng thêm, cũng đưa lên cho bọn họ các loại mỹ thực. Tuy những linh quả linh đan đó, mọi người ăn hoàn toàn giống nhau, nhưng cảm giác lại khác nhau. Cách chương.